Long Tế, chương 546, truyền nhân nhà họ Lý. Góc truyện audio.com, chấm, ừ, Chu Phá Thiên vuốt vuốt cằm, sau đó xua tay bảo Chu Hạo rời đi. Ông ấy không nói cho Chu Hạo biết việc Trần Phong một lúc giết liền hai thiên tài của nước R, vì thấy việc này là không cần thiết. Ông ấy có niềm tin tuyệt đối với Chu Hạo. Cùng lúc đó, tại núi Võ Công ở Tây Nam, đất tổ nhà họ Lý, gia chủ nhà họ Lý cũng gọi truyền nhân của nhà họ Lý đến phòng. Cháu đi chuẩn bị đi, ngày mai cùng bố cháu xuống núi. Gia chủ nhà họ Lý cũng đưa ra quyết định giống như Chu Phá Thiên. Vốn là gia tộc lánh đời lâu năm nhất của Hoa Hạ. Nhà họ Lý thường ngày chẳng bao giờ tham gia vào các cuộc tranh đấu của giới võ thuật. Giới võ thuật Hoa Hạ thiết lập bảng tiềm long cho các thiên tài. Truyền nhân nhà họ Lý cũng chưa bao giờ đăng ký. Không đăng ký không phải vì sức mạnh của truyền nhân nhà họ Lý không đủ, mà là vì bọn họ khinh thường cái bảng đó. Nhưng lần này, Trần Phong đã để nhà họ Lý đánh hơi được điều bất thường. Không giống với những người được gọi là thiên tài trong bảng tiềm long của Hoa Hạ. Trần Phong là một yêu nghiệt thực sự. Sức mạnh của anh hiện giờ, rất có khả năng là giai đoạn đầu hóa kình, chứ không phải là đỉnh cao ám kình như bên ngoài đồn đại. Nếu đúng là giai đoạn đầu hóa kình, thì cho dù là truyền nhân nhà họ Lý cũng phải coi trọng. Xuống núi, Lý Kiếm Phong hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười xem thường. Ông à, xuống núi làm gì ạ, để tranh đoạt mấy cái danh hiệu thiên tài với mấy tên ngu xuẩn ở giới trần tục sao ạ, Kiếm Phong? Đừng có ngông cuồng như thế, giới võ thuật của Hoa Hạ vẫn có yêu nghiệt đỉnh cao đấy. Gia chủ nhà họ Lý cau mày, nhà họ Lý bồi dưỡng truyền nhân này mặt nào cũng tốt. Có mỗi cái là tính tình hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không coi những người cùng trang lứa ra gì, lần nào cũng gọi giới võ đạo Hoa Hạ là giới thế tục. Nói như vậy, không phải là vì anh ta không biết, mà là vì trong mắt anh ta, giới võ đạo Hoa Hạ chẳng khác gì giới thế tục cả. Yêu nghiệt đỉnh cao, nụ cười khinh thường trên miệng Lý Kiếm Phong càng rõ hơn. Ông nói mấy tên thiên tài trên bảng tiềm long đó sao? Nếu như cháu nhớ không nhầm, 3 năm trước lúc cháu xuống núi, đã xử lý một tên được gọi là thiên tài đứng thứ 7 trên cái bảng tiềm long đó. Tên thiên tài đó vào tay cháu, còn chẳng chịu được nổi 10 chiêu. Lần này thì khác, gia chủ nhà họ Lý trầm giọng ngắt lời Lý Kiếm Phong. Mục tiêu xuống núi của cháu lần này không phải là bảng tiềm long. Lý Kiếm Phong mặt đầy nghi hoặc, mục tiêu không phải là bảng tiềm long. Vậy thì là gì? Theo như anh ta biết, trong giới võ thuật Hoa Hạ, phàm là người hơi có danh tiếng một chút đều sẽ lên bảng tiềm long. Mục tiêu của cháu lần này là một thanh niên trẻ. Cậu ta hôm qua mới xuất hiện trước mắt mọi người. Sự xuất hiện của cậu ta đã gây ra sự chấn động trong giới võ thuật của Hoa Hạ. Gia chủ nhà họ Lý nói, ông ấy không hề nói quá. Sự xuất hiện của Trần Phong thực sự đã khiến giới võ thuật Hoa Hạ chấn động. Trước Trần Phong, giới võ thuật Hoa Hạ có rất nhiều thiên tài, nhưng không có nhân vật dẫn đầu nào cả. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong đã âm thầm có một người dẫn đầu. Một chưởng đánh chết thiên tài của thần ẩn, mạnh mẽ giết chết môn đồ của kiếm thánh. Sức mạnh mà Trần Phong thể hiện ra, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của tầng lớp thanh niên. Sắc mặt của Lý Kiếm Phong nghiêm trọng hẳn lên, anh ta tuy là ngông cuồng, nhưng không hề ngốc, người có thể khiến giới võ thuật chấn động, tuyệt đối không phải người mà các thiên tài của bảng tiềm long có thể so sánh được. Phải rồi, còn một việc nữa, cậu thanh niên này năm nay mới 25 tuổi, nhưng cảnh giới hiện giờ, rất có khả năng là giai đoạn đầu hóa kình, gia chủ nhà họ Lý nói thêm. Câu nói này khiến đồng tử của Lý Kiếm Phong thu nhỏ lại. 25 tuổi đã giai đoạn đầu hóa kình. Sao có thể chứ, Kiếm Phong, núi cao còn có núi cao hơn. Giới võ thuật Hoa Hạ đúng là đã nhiều năm không xuất hiện thiên tài thực sự rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là giới võ thuật Hoa Hạ không có thiên tài thực sự. Lần này để cháu xuống núi, là hy vọng cháu đi xem giới võ thuật Hoa Hạ thực sự. chứ đừng chỉ biết mỗi gia tộc lánh đời. Gia chủ nhà họ Lý trầm giọng nói, cả Hoa Hạ có 8 gia tộc lánh đời giống như nhà họ Lý. Bình thường những gia tộc lánh đời này sẽ tổ chức các trận đấu giữa các gia tộc lánh đời với nhau. Nhưng so với giới võ thuật Hoa Hạ, thì số lượng rất ít. Lâu dần, rất nhiều gia tộc lánh đời sinh ra cảm giác ưu việt. Sinh ra là con cháu của gia tộc lánh đời, thì đều cảm thấy bản thân mình mạnh hơn các võ sĩ trong giới võ thuật Hoa Hạ vài phần. Tư tưởng này cũng cần phải xóa bỏ rồi. Vâng, thưa ông, ngày mai cháu sẽ theo bố xuống núi. Cháu sẽ dạy dỗ người thanh niên đó thật tốt. Lý Kiếm Phong cười lạnh. Mặc dù ông đã nói rất có thể cảnh giới của người thanh niên đó là giai đoạn đầu hóa kình. Nhưng thế thì đã sao? Đối với những thiên tài như anh ta mà nói, chuyện đấu với người trên cảnh giới chẳng phải chuyện thường như cơm bữa sao? Sự việc như ở núi Võ Công này, gần như đều đang diễn ra ở khắp Hoa Hạ, các thế lực võ học lâu đời, còn cả 8 gia tộc lánh đời lớn, gần như đều phái truyền nhân của mình đi. Trong số các nguyên nhân những người này chọn thời điểm hiện tại để xuất hiện, Trần Phong chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn là vì giới võ thuật sắp 30 năm không có tông sư rồi. 30 năm, quá lâu rồi, đã đến lúc cần phải xuất hiện một tông sư mới. Ai có thể dẫn đầu vào thời điểm này, đứng trên hài cốt của các thiên tài tầng lớp thanh niên, thì người đó càng có hy vọng trở thành tông sư. Yên Kinh Tây Sơn là một nhánh của Thái Hành Sơn, tên cũ là Con Đường Thái Hành Sơn, sau đó đổi tên thành núi Tiểu Thanh Lương, giống như một con trăn khổng lồ, từ phía tây bao quanh bảo vệ thành Yên Kinh từ xa. Được gọi là cánh tay phải của Yên Kinh. Sau khi Hoa Hạ dựng nước, Tây Sơn có một thời gian dài là nơi đóng quân của quân đội. Đầu não của quân đội và một vài cơ quan đặc biệt đều được đặt địa điểm ở Tây Sơn. Đến nay, theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều các cơ quan ở Tây Sơn đã chuyển đi, nhưng nơi đây vẫn mang đậm dấu ấn của quân đội. Hơn nữa một số cơ quan đặc biệt vẫn còn ở lại đây. Ví dụ như trụ sở của đại đội chiến đấu đặc biệt Long Thần bí mật nhất là ở Tây Sơn. Nghe đồn rằng, đại đội chiến đấu đặc biệt Long Thần là một đội chiến đấu do các võ sĩ lập nên. Bọn họ ngoài tu luyện võ thuật, thì còn học các loại kỹ năng đặc biệt như leo núi, lái tàu ngầm hạt nhân, bắn tỉa chiến thuật. Nói tóm lại, sức mạnh của một cá thể trong đại đội chiến đấu đặc biệt tuy là kém hơn so với những thiên tài trong giới võ thuật một chút. Nhưng khi hợp lại thì mạnh đến kinh ngạc. Nếu như cho 10 người của đội chiến đấu đặc biệt và 10 thiên tài vào một chiến trường, bảo bọn họ phải chiến đấu sinh tử, thì chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về đội chiến đấu đặc biệt. Bởi vì, sự phối hợp của bọn họ sớm đã đạt đến mức không chê vào đâu được. Bọn họ thậm chí còn có thể đánh được trình độ cao hơn. 10 người giai đoạn cuối ám kình của đội chiến đấu đặc biệt, sử dụng các loại vũ khí hiện đại tinh anh, hoàn toàn có thể vây giết một người giai đoạn đầu hóa kình. Năm đó, mục đích ban đầu quân đội lập ra đại đội chiến đấu đặc biệt Long Thần cũng vì như thế. Gặp phải những nhiệm vụ khẩn cấp, thì võ sĩ ám kình cũng có thể sử dụng như võ sĩ hóa kình. Cách chương.